Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002. Thứ, làm yêu thú vương, đối với nhân loại khí tức là phi thường mẫn cảm, huống chi đoạn thời gian trước, Trương Dương mỗi ngày xuống núi đi cấp những thứ ấy thần tôn trưởng lão thu phục yêu thú thời gian. Đồ hội mang theo Hắc Tiểu Thiên cùng tiến lên xuống núi. A Hoàng đối Hắc Tiểu Thiên khí tức hẳn là phi thường quen thuộc. Không thể nhận sai, không thể nào là Tiểu Thiên, Vân Sơ nói như đinh chém sát. Chẳng lẽ người nghĩ nói, cùng ta hòa dung dung cùng một chỗ cái kia Tiểu Thiên là giả? Phong Nhai sờ sờ cái ót túi, nghi hoặc nói, kia có thể hay không? Có thể hay không là cùng một người? Tỷ như Tiểu Thiên ở các ngươi sau khi rời khỏi lại về. Vân Sơ nhìn về phía hắn, vậy ý của ngươi là Diêm Lệ là đang gạt ta khác. Phong Nhai lúng túng, ta cũng không phải như thế ý tứ lạp, nhưng này chuyện gì xảy ra a? Tại sao có thể có hai Tiểu Thiên? Vân Sơ nhìn Phong Nhai kẻ lỗ mãng bình thường thần sắc, có chút bất đắc dĩ. Được rồi, ta đại khái hiểu, ngươi đi về trước đi, giúp ta nói với quân mỹ nhân một tiếng, Phong Nhai nghi hoặc hỏi. Kia tiểu sư muội, ngươi và Dung Dung hiện tại là muốn đi đâu lý? Hôm nay là Dập Nhi và Tiểu Diễn sinh nhật ra, ngươi không ở có thể hay không không tốt lắm a? Ninh Tuyết Dung cũng nói. Vân Sơ, ngươi trở về đi, ta liền đi xem hắn ở nơi nào, ít nhất phải hỏi rõ ràng không phải. Vân Sơ đạo, này không có gì. Cũng không phải sau này không thể thay bọn họ quá sinh nhật thế nhưng, sau này sinh nhật hòa. Hôm nay sinh nhật ý nghĩa bất đồng a. Đây là hai tiểu gia hòa. Cũng là bọn hắn toàn gia đoàn kết lần đầu tiên. Như vậy ý nghĩa là rất khó được. Cũng là rất làm cho người ta quý trọng. Sao có thể cùng sau này so với a? Ngươi trở về đi, Vân Sơ cắt ngang Phong Nhai lời. Ta tự có chủ trương lạp, được rồi, Phong Nhai không lay chuyển được Vân Sơ. Đành phải chính mình đi trở về, trong lòng có chút lo lắng, lời này nhi không tốt cùng sư muội phu bàn giao a. Còn mình quá sinh nhật, đương nương đi làm sao bây giờ? Vân Sơ, Ninh Tuyết Dung còn có chút chần chừ, trong lòng nàng cũng minh bạch ngày này đối Vân Sơ bọn họ đến nói. Tính là vô cùng quan trọng một ngày. Nàng cũng không hy vọng Vân Sơ vì chuyện của mình mà phá hủy ngày này. Không có việc gì, Vân Sơ xông nàng cười cười. Tiểu Diễn hội hiểu rõ đại nhân cũng có không thể tránh được thời gian. Còn có Dập Nhi, đừng thấy tiểu gia hỏa kia ra được ngoan. Thế nhưng hắn hơn Tiểu Diễn tâm tư còn tinh tế. Rất nhiều chuyện hắn đâu hiểu. Cùng tiểu đại nhân tựa như... Sẽ minh bạch ta không phải cố ý bất bồi hắn, kỳ thực ta có thể chính mình đi, Ninh Tuyết Dung. Đạo, ta chính là đi xem hắn có phải thật vậy hay không muốn cùng kia Long Tâm Nguyệt thành thân, Vân. Sơ nhíu mày hỏi lại, người cảm thấy Liên Kỳ Phong hội là như vậy nhân. Liên Kỳ Phong nếu thật muốn dựa vào phương thức này trở nên nổi bật. Sớm ở chân vũ đại lục thời gian, hắn nên nhiều bợ đỡ quân Hàn Uyên. Huống chi, hắn làm Vân Tiêu Thần Điện ở người phàm đại lục căn cơ nhất tông chi chủ. Phi thăng sau, chỉ cần đi vào Vân Tiêu Thần Điện, lấy thiên phú của hắn hòa năng lực, vô luận là quân Hàn Uyên còn là quân Cửu Thiên, cũng không thể không trọng dụng hắn, lại hà tất lui mà cầu thứ đi lấy Long Tâm Nguyệt nữ nhân kia. Tài thuyết, Long Tâm Nguyệt là người nào? Hắn chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm? Có sao có thể sẽ đi thú nàng? Ninh Tuyết Dung đạo, liền là bởi vì rõ ràng, cho nên mới càng không rõ. Hắn vì sao phải làm như vậy, tính cách của Liên Kỳ Phong không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Đã không phải tự nguyện, như thế cũng chỉ có thể là bị bức. Đã là bị bức, vậy tất nhiên là xảy ra chuyện gì, mới sẽ phải chịu như vậy hiếp bức. Nàng sao có thể không lo lắng? Vân Sơ thở dài, ai? Ngươi nói ngươi cũng là, ngay từ đầu để các ngươi tạo điểm định ra đến, các ngươi đã đô lẫn nhau thích đối phương, sẽ không nên nét mực, nhìn nhân gia Phi Vũ đại sư tỷ, hiện tại cùng sư phụ đều nhanh sinh hoa, Vân Sơ hiển nhiên quên mất mình cũng là sinh hoa nhân. hơn nữa còn là cả đời liền sinh hai. Ninh Tuyết Dung hơi liễm hạ con ngươi. Ta là nghĩ hồi chân vũ đại lục một chuyến, dẫn hắn đi thăm cha mẹ ta một chút còn có gia gia bọn họ. Sau đó lại thành thân, Vân Sơ ngẩn ra. Ninh gia sớm đã cửa nát nhà tan. Dung Dung trước đây nhất nghĩ thầm trọng trấn Ninh gia. Trong lòng suy nghĩ hồi chư thần đại lục cũng là về tình thì có thể lượng thứ. Vân Sơ nắm tay nàng, trầm giọng nói, chờ yêu nghiệt về, lệ sát sự tình triệt để giải quyết. Chúng ta liền cùng nhau hồi chân vũ đại lục đi. Vô luận là trọng trấn Ninh gia cũng tốt, còn là đi Mộc Tu Môn cũng được. Sau này chúng ta liền ngốc ở chân vũ đại lục dưỡng lão quên đi, Ninh Tuyết Dung trong lòng ấm áp. Khóe miệng lờ mờ nhếch lên một tươi cười. Hảo, cho nên hiện tại, chúng ta hay là trước đi thiên thần cư bên kia nhìn nhìn. Bọn họ không phải tính toán hôm nay liền muốn ly khai. Nói thật, ta tiếp xúc qua Long Tâm Nguyệt, so với ngươi rõ ràng hơn Long Tâm Nguyệt là thế nào một người. Nhượng ngươi một người đi. Ta không yên lòng, Long Tâm Nguyệt tốt xấu là vị thần tôn chi nữ. Bản thân vô luận là gia tộc còn là thực lực đô ở nơi đó. Dung Dung một người, đâu có thể ứng phó được người nhiều như vậy. Ninh Tuyết Dung biết Vân Sơ chuyện quyết định rất khó thay đổi. Đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Vậy được rồi, dừng một chút. Ninh Tuyết Dung đạo, ta chính là muốn biết. Hắn là có cái gì nỗi khổ trong lòng, Vân Sơ trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo tia sáng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Có phải hay không là mê tâm cổ? Mê tâm cổ, đối, ngươi còn nhớ Long Tâm Nguyệt trước đây muốn mê tâm cổ loại ở quân Mỹ nhân trên người không? Nói không chừng Liên Kỳ Phong kê trọi gà mắt cũng là chung này mê tâm cổ, Ninh Tuyết Dung không? Hiểu, Long Tâm Nguyệt đã thích thiếu cung chủ. Lại vì sao lại tương mê tâm cổ loại ở Kỳ Phong trên người? Vân Sơ cười lạnh, ai biết nữ nhân kia rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Đi, vô luận là cái gì? Tiên kiến đến nhân tái thuyết chỉ có gặp được Liên Kỳ Phong. Mới có thể biết là chuyện gì xảy ra. Hai người không cần phải nhiều lời nữa. Cấp tốc hướng thiên thần cư tạm trú quảng trường bay đi. Đêm tối có chút buồn bực. Một mình hắn yên lặng ngồi ở trên nóc nhà, thường thường tương truyền âm phù lấy ra nhìn nhìn. Đã nhiều ngày, này truyền âm phù vẫn luôn không lượng. Trong ngày thường, mỗi ngày đô hội có một chương truyền âm phù đến. Thế nhưng lần này, chừng mấy ngày cũng không có truyền âm phù sáng lên. Hắc Tiểu Thiên, thế nào bất truyền nốt nhạc cho hắn? Hắn mộc mạc, nhìn chằm chằm truyền âm phù nhìn đã lâu. Nửa ngày mới từ trên nóc nhà bay xuống đến, Khúc Tiểu Hổ mới nhìn thấy hắn, thí điên chạy tới. Hắc ca, Tiểu Hổ nói cho ngươi, nhị ca có trùng ý một nhân loại Nga, hắn hiện tại đang đem chính mình ngụy trang thành nhân loại. Đi thông đồng vị cô nương kia đâu? Đêm tối vô cảm nhìn chằm chằm Khúc Tiểu Hổ, truyền âm phù lấy ra a, truyền âm phù, lấy truyền âm phù làm cái gì? Khúc Tiểu Hổ có chút mờ mịt tương chính mình truyền âm phù lấy ra. Đêm tối trực tiếp đưa hắn truyền âm phù lấy đến. Sau đó không nói hai lời tương truyền âm phù thượng Khúc Tiểu Hổ tinh thần phù ấn cấp lau đi. Sau đó tương tinh thần của mình lực bám vào truyền âm phù thượng. Sau đó, đêm tối vô cảm nhìn chằm chằm truyền âm phù, nhìn chằm chằm vào, nhìn chằm chằm ơ siêu, hắc ca, Khúc Tiểu Hổ mờ mịt nhìn đêm tối. Không rõ hắn đang làm cái gì. Chành nửa ngày, đêm tối ngẩng đầu chừng hướng Khúc Tiểu Hổ. Truyền âm phù hỏng rồi. A, Khúc Tiểu Hổ càng mờ mịt. Ứng, không nên a, đêm tối đem truyền âm phù ném còn cho hắn. Xoay người rời đi, Khúc Tiểu Hổ ở sau lưng của hắn hô to. Hắc ca ngươi muốn đi đâu, đêm tối đờ đẫn thanh âm truyền đến. Mua truyền âm phù, Khúc Tiểu Hổ nhìn nhìn trong tay truyền âm phù. Lại nhìn nhìn đêm tối, nói thầm một tiếng, ở đây không phải nhiều như vậy truyền âm phù sao? Hắc ca thật kỳ quái. Hết chương.